Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, nguyên do, canh 1, Sở Ly Vi hí mắt, cười lạnh nói, ngươi là hóa trang thành ta dáng vẻ giết người, ngươi là ai, người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, Sở Ly lạnh nhạt nói, Sở Ly, người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, ta không nhận ra ngươi, sao hóa trang thành của ngươi dáng vẻ. Vậy ngươi hóa trang thành ai? Sở Ly rên một tiếng. Người đàn ông trung niên nói. Được rồi, nói cho ngươi cũng không sao. Ta hóa trang thành Đỗ Phong. Tại sao? Sở Ly lạnh lùng nói. Tiết Nguyệt Hiên cùng các ngươi Thiên Ma Tông không quan hệ gì chứ? Cho dù Đỗ Phong là Thiên Ma Tông đệ tử, Tiết Nguyệt Hiên đối với Đỗ Phong có ân không có cửu. Các ngươi Thiên Ma Tông tại sao muốn giết Tiết Nguyệt Hiên đệ tử? Người đàn ông trung niên cau mày nhìn về phía Sở Ly. Lý Hàn Yến đã cảm giác mình đầu không đủ dùng. Rõ ràng nghe được rõ rõ ràng ràng. Làm thế nào cũng lý giải không được. Đầu óc một đoàn hồ dán. Sở Ly nói. Ta biết Đỗ Phong thân phận. Hắn là các ngươi Thiên Ma Tông đệ tử. Hắn giết An Vương trốn về các ngươi Thiên Ma Tông. Tiết Nguyệt Hiên lại không hại Đỗ Phong. Các ngươi Thiên Ma Tông vì sao phải đối phó Tiết Nguyệt Hiên? Người đàn ông trung niên trầm mặc không nói. Sở Ly cau mày nói. Các ngươi Thiên Ma Tông liền như thế ân đền oán trả. Không có cách nào. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Tại hạ phụng mệnh mà đi. Phụng mệnh của ai? Sở Ly cười gan. Ai cùng Đỗ Phong có cựu oán? Là tông chủ tự mình hạ lệnh. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Không chỉ là ta, Thiên Ma Tông trên dưới đều nhận được mệnh lệnh. Muốn tiêu diệt Tiết Nguyệt Hiên. Sở Ly không rõ nói. Tại sao? Vì trợ Đỗ Phong một chút sức lực. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Đỗ Phong hiện tại cần tâm tình mài rũa. Hắn như biết Tiết Nguyệt Hiên bị diệt. Mãnh liệt kích thích bên dưới Thiên Ma Công sẽ càng tiến vào một tầng. Sở Ly ngẩn ra. Lập tức bay lên vô cùng phẫn nộ, vì Đỗ Phong võ công liền muốn giết Tiết Nguyệt Hiên đệ tử. Vâng, chúng ta phụng mệnh tiêu diệt Tiết Nguyệt Hiên. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, ta nguyên bản hóa trang thành Đỗ Phong dáng dấp, muốn trà trộn vào Tiết Nguyệt Hiên. Không nghĩ tới bị người phụ nữ kia nhận ra được, chỉ có thể giết. Hắn cảm thấy Sở Ly nếu biết, nhất định sẽ không quá chính mình, chắc chắn phải chết. Đơn giản nói thẳng rõ ràng, miễn cho còn muốn bị khổ bị tra tấn. Còn nữa nói Sở Ly biết rồi nhất định sẽ đi báo thù. Vậy thì nhất định sẽ chết ở tông chủ trên tay. Cũng coi như báo thù cho chính mình. Được, tốt, chấm ngoặc kép, Sở Ly tức điên mà cười. Các ngươi muốn tiêu diệt toàn bộ Tiết Nguyệt Hiên. Ha, trên người hắn đột nhiên tỏa ra uy nghiêm đáng sợ sát khí. Lý Hàn Yến cả người quanh thân rét run. Như rơi vào trong hầm băng, người đàn ông trung niên cũng có đồng cảm, biết Sở Ly đây là sát cơ uy nghiêm đáng sợ, muốn động thủ, hắn nhìn chằm chằm Sở Ly hai mắt trầm giọng nói. Sở Ly ngươi nếu biết chúng ta Thiên Ma Tông, liền phải biết, một khi trở thành chúng ta Thiên Ma Tông kẻ địch, vậy thì là không chết không thôi, thề muốn diệt chi, được lắm không chết không thôi. Sở Ly cười gan. Bên hông một đạo ảm đạm ánh kiếm hiện lên. Trần quang kiếm xẹt qua người đàn ông trung niên cổ. Một lần nữa vào vỏ. Sở Ly một trường vỗ ở người đàn ông trung niên trên ngực mới. Thiên ma phệ linh thuật phát động. Người đàn ông trung niên ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Thi thể chia lìa, nhưng nhỏ máu không ra. Lý Hàn Yến oán hận nói. Thật tiện nghi hắn. Sở Ly hít sâu một hơi nói. Người đi về trước, đem sự tình cùng hiên chủ nói một chút. Sở đại ca, Thiên Ma Tông là cái nào một tông? Lý Hàn Yến nắm chặt của hắn bàn tay lớn. Không rõ nói, thật giống chưa từng nghe nói này một môn phái. Đại phó tông môn, Sở Ly cau mày nói. Thiên Ma Công có thể biến hóa dung mạo. Người nhất thiết phải cẩn thận. Trừng mắt lên, chớ bị người bên cạnh lừa bịp. Ta là thiên ngoại thiên cao thủ. Có thể không dễ như vậy bị ám sát. Lý Hàn Yến cười nói. Sở Ly hừ nói. Tô cô nương chẳng lẽ không là thiên ngoại thiên cao thủ. không cũng như thường bị hại. Hắn nghĩ tới đây, trong lòng hung kỳ lần thứ hai mãnh liệt. Tuy nói hung thủ đã bị giết, nhưng chân chính hạ lệnh giết nhân hung thủ nhưng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Phó Thanh Nhai, hắn thiên ma công luyện đến tầng thứ 9, cùng Phó Thanh Nhai gần như, nhưng không hẳn có thể thắng được Phó Thanh Nhai. Nhìn thiên ma chàng phạm vi, chính mình nhưng kém một bậc, nhưng mối thù này nhất định phải báo. Thiên ma tông thực lực thắng Tuyết Nguyệt Hiên, mà thiên ma công khó lòng phòng bị. Lấy có toán công không toán, Tuyết Nguyệt Hiên không ngăn được. Ai, Tô sư tỷ bị chết quá oan. Lý Hàn Yến than thở. Sở Ly nói, ngươi đi về trước, ta đi thay Tô cô nương báo thù. Ngươi muốn đi đại phó tìm thiên ma tông. Lý Hàn Yến cau mày. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Mối thù này không thể không báo. Lý Hàn Yến nói, Sở đại ca, ngươi muốn hóa trang thành Đỗ Phong dáng vẻ quá khứ. Ta lấy diện mạo thật sự đi. Sở Ly hừ nói. Hắn không che giấu chính mình nguyên bản thân phận. Hiện tại Tuyết Nguyệt Hiên áp lực to lớn. Không chỉ là thiên ma tông. Các phái cũng mắt nhìn chằm chằm. Bất cứ lúc nào muốn nhào lên. Hắn lượng ra thân phận mình. Nói rõ che chở Tuyết Nguyệt Hiên. Để võ lâm mọi người có mấy phần kiêng kỵ. Ta cùng ngươi đồng thời đi. Lý Hàn Yến vội hỏi. Có người nói đại phó võ lâm so với chúng ta đại quý lợi hại. Cao thủ như mây, là chúng ta gấp 10 gấp trăm lần. Không biết là thật hay giả. Sở Ly nói, đại phó nguyên bản liền so với đại quý lớn hơn gấp 10 lần. Cao thủ nhiều cũng là tự nhiên. Sở đại ca là chê ta phiền toái chứ. Lý Hàn Yến nói, Sở Ly thản nhiên nói. Đại phó không phải đại quý. Thiên ma tông thực lực mạnh mẽ. Ta không hẳn có thể phân tâm. Ngươi hay là không đi vì là rượu. Ngoặc kép. Đúng. Lý Hàn Yến có chút không cam lòng. Nhưng không thể làm gì. Chỉ oán chính mình võ công còn quá kém. Sở Ly rõ ràng ý nghĩ của nàng. Vỗ vỗ nàng vai đẹp. Đừng nóng vội tu luyện. Tham công liều lĩnh trái lại nguy hiểm. Lý Hàn Yến là luyện võ kỳ tài. Tiến cảnh tuy không bằng chính mình. Nhưng có tụ thần phù hỗ trợ. Tu luyện lên tiến triển cực nhanh. Tiến cảnh vẫn cứ kinh người. Vâng, Lý Hàn Yến uể oải. Sở Ly đột nhiên biến mất. Lý Hàn Yến thở dài. Bất mãn đi trở về. Nàng đi mấy bước lại dừng lại. Đem trung niên nam tử kia thi thể nhắc tới. Nhấc lên, một tay để đầu một tay để thân thể. Phiêu phiêu mà đi. Rất nhanh tiến vào cái kia một mảnh rừng rậm. Nàng bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu quét một chút xung quanh. Hừ nói. Lén lén lút lút. Nhát gan tội phạm. Núp trong bóng tối mọi người giận tím mặt. Sở Ly cho bọn hắn một cái hạ mã uy. Bọn họ đã tức sôi ruột. Tài nghệ không bằng người đồ chi làm sao. Địa thế còn mạnh hơn người chỉ có thể nhịn rơi xuống. Có thể cái tiểu nha đầu này như vậy làm càn. Quả thực không thể nhẫn nhịn. Làm càn. Một cái ngũ quan hèn mọi người đàn ông trung niên phiêu phiêu từ trên ngọn cây rơi xuống trước. Người của nàng không xa. Trầm giọng nói. Chẳng lẽ cho rằng chúng ta không dám giết ngươi. Ngươi có lá gan đó. Lý Hàn Yến liếc chéo hắn. Không sợ Sở đại ca thu thập các ngươi. Sở Ly là mạnh. Có thể chúng ta cũng không phải ngồi không. Hèn mọn trung niên ngạo nghễ nói. Báo lên tên gọi. Lý Hàn Yến hừ nói. Lão phu thương Ngô Sơn Triệu Xuyên. Hèn mọn trung niên hừ nói. Ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Lý Hàn Yến. Mạnh mẽ nhìn chằm chằm nàng trương lên cao vót bộ ngực. Lý Hàn Yến thân hình thon thả thướt tha. Nhưng lồi lõm có hứng thú. Ngạo ngực eo nhỏ. Vóc người nóng bỏng trước nhân. Thương Ngô Sơn. Chưa từng nghe tới. Lý Hàn Yến phiết phiết miệng anh đào nhỏ. Lạnh nhạt nói. Được rồi. Ngươi muốn làm gì? Triệu Xuyên hừ nói. Nói cho ta Đỗ Phong giấu đi chỗ nào rồi. Lúc trước Sở đại ca không phải nói mà. Đỗ Phong đã trở về đại phó thiên ma tông. Có lá gan các ngươi đi đại phó thiên ma tông tìm hắn a? Lý Hàn Yến hừ nói. Đừng tìm chúng ta Tuyết Nguyệt Hiên. Bắt giữ ngươi. Dùng ngươi đổi Đỗ Phong. Ngươi nói Đỗ Phong có thể hay không lại đây? Triệu Xuyên cười hắc hắc nói. Liếm môi một cái, nóng rực ánh mắt ở trên người nàng vòng tới vòng lui. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.